Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 29. Hữu hiệu thi đấu. Mới vừa nhìn thấy trên sân bóng điểm số biến thành 7-0 thời điểm. Seido cao trung những người ủng hộ cũng không có ngay lập tức vong tình hoan hô mới bắt đầu. Bọn họ chỉ là khiếp sợ nhìn trên sân bóng. Cái kia to lớn điểm số trong ánh mắt tràn ngập. Không dám tin tưởng hôm nay Seido cao trung đối thủ là người nào. Vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì cá nạm đội ngũ. Mà là cho tới nay ở Tây Tokyo bên trong cùng Seido cao trung có huyết hải thâm cừu tử địch. Toàn quốc cao cấp nhất hào môn Ichidaizen chính là cái kia ở vòng thứ nhất bên trong liền giết chết. Inashiro Industrial Ichidaizen chính là cái kia tại thượng một vòng đấu bên trong làm ưỡn lên Neo. Học giả Ichidaizen tuy rằng trước mùa xuân Koshien, Ichidaizen cũng không có mò đến cơ hội tham gia thế nhưng mọi người đối với này chi hào môn đội bóng thực lực, cơ bản lên vẫn có một cái dự đoán Ichidaizen dù cho là thả lúc trước mùa xuân Koshien bên trong. Biểu hiện cũng tuyệt đối sẽ không so với Yakushi cao trung kém nói trắng ra. Đối phương nên có toàn quốc bát cường cấp thực lực vương giả Seido cao trung thực lực tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng đối mặt như vậy đối thủ, sợ cũng không chiếm được lợi ích đi không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy một chuyện đem cái. Khác hào môn đội ngũ ngược chết đi sống lại Ichidaizen. Cùng Seido cao trung so sánh thi đấu, căn bản không phải đối thủ đến hiện tại đã 7-0 lạc hậu cái này điểm số tuy rằng còn không đạt tới tàn sát trình độ, thế nhưng cân nhắc đến đây chỉ là hiệp thứ 7. Nếu như Seido cao trung có thể bảo vệ nửa sau trận đấu Ichidaizen công kích cái kia khóa này mùa xuân giải thi đấu rất có thể sẽ xuất hiện phi thường hí kịch tính một màn tứ cường cấp đội bóng. Bị hiệp 7 hữu hiệu thi đấu màn này chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy kích động không thôi. Cùng lúc đó, Sekishi huynh đệ hội trong đội ngũ làm Sawamura Aizun nhóm đầu tiên fan Obayashi cùng Koki mừng rỡ cười ha ha, bọn họ liên tiếp vỗ chính mình cái bụng, đã hoàn toàn ngã quáp đang chỗ ngồi lên xung quanh với bọn hắn như thế cử động khán giả không phải số ít. Ichidaizen cánh ngoài thực sự là quá buồn cười. Hắn cái kia một mặt mộng vẻ mặt không tên lấy lòng những này fan bóng ở bóng chày thi đấu bên trong. Cảnh tượng như vậy nhưng là không thường thấy. Ha ha. Ha ha, toàn bộ Jingu sân bóng đều chìm đắm ở một mảnh sung sướng bên trong đại dương Seido cao. Trung phía bên mình khu nghỉ ngơi bên trong cũng gần như các bạn nhỏ vô cùng phấn khởi chúc mừng, tuy nói không phải là không có qua như vậy ý tưởng. Thế nhưng làm tất cả những thứ này thật sự thực hiện thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn là phi thường kích động, đặc biệt là những kia năm thứ ba tuyển thủ, bọn họ đối với Ichidaizen càng có nỗi đau như cát, có thể ở hôm nay trong trận đấu này mạnh mẽ giáo huấn Ichidaizen đủ khiến bọn họ phi thường sung sướng hài lòng. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người ở gôn hội hợp, Sawamura có chút ước ao nhìn Miyuki Kazuya chủ động mở ra hai tay với hắn chúc mừng thắng lợi. Miyuki Kazuya đồng dạng duỗi ra hai tay chăm chú cùng Sawamura hai tay đập cùng nhau, đúng theo bốn bàn tay đập cùng nhau. Toàn bộ hiện trường bầu không khí càng là đến đỉnh điểm, mặc kệ trước cỡ nào kinh ngạc. Hiện tại Seido cao trung người ủng hộ cũng đã hoãn quá mức nhi đến rồi. Bọn họ không ngừng mà la lên Seido cao trung tên, Seido, Seido, toàn trường mấy vạn người hoan hô. Đem toàn bộ Jingu sân bóng chấn động đến mức run lẩy bẩy, người tiểu tử này. Gần nhất làm sao cùng mở hack như thế. Động một chút là bắt Homerun, đã đại đại quét mấy người Homerun ghi lại. Sawamura Aizun phi thường nghi hoặc nói rằng hắn là thật có chút hiếu kỳ. Từ khi năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ sau khi Miyuki Kazuya liền thật sự cùng mở hack như thế. Năm ngoái thời điểm còn hơi hơi tốt một chút nhi. Chỉ là đang không có người chiếm gôn thời điểm. Tăng lên chính hắn chiếm gôn tỷ lệ thành công năm nay càng là không được mặc kệ là lúc trước. Goshen trên sàn thi đấu. Vẫn là khóa này mùa xuân trong đại hội. Miyuki Kazuya đều bắt không ít Homerun. Ta vậy đại khái cũng coi như khai khiếu đi. Miyuki Kazuya cười nói Sawamura Eizun không để ý đến hắn nói hưu nói vườn. Trước tiên trở lại khu nghỉ ngơi Miyuki Kazuya nhìn Sawamura Eizun đi ở phía trước bóng lưng. Trong ánh mắt né qua mấy phần không tên vẻ mặt càng là có năng khiếu tuyển thủ. Càng là không chịu dễ dàng chịu thua. Hắn mặc dù có thể có hôm nay như vậy trưởng thành. Cũng nhờ có Sawamura Eizun kích thích, nếu như không phải có Sawamura Eizun như vậy hợp tác. Rất khó nói hắn sẽ không sẽ cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, có điều kết quả đều là tốt. Theo nàng nỗ lực luyện tập chính mình vung chày kỹ xảo. Hiện tại Miyuki Kazuya đánh bóng thực lực cũng theo nước lên thì thuyền lên trở lại khu nghỉ ngơi. Sau khi... hai người được các đồng đội nghênh tiếp anh hùng khải toàn bình thường đối xử các bạn nhỏ đương. Nhiên kích động, hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung mặc dù có thể hãnh diện, tàn sát lão đối thủ Ichidaizen rất trọng yếu một cái nguyên nhân. Cũng là bởi vì Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya xuất sắc phát huy nếu như không phải bọn họ. Hôm nay cuộc tranh tài này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế giờ khắc này đứng lên batter box. Yuki Masashi, trong đầu nhưng không chút nào cùng các học trưởng chúc mừng ý nghĩ hôm nay cuộc tranh tài này đối. Với hắn đánh bóng không thể nghi ngờ là to lớn nhất nếu như hắn cùng Vương Tỷ tất cả cũng không có. Có thể bắt thành tích cũng là thôi, dù sao bọn họ là người mới. Cách toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ còn có khoảng cách. Điều này cũng không phải là không thể tiếp thu Yuki Masashi tuy rằng kiêu căng tự mãn. Nhưng cũng không phải coi trời bằng vung hắn vẫn là rất rõ ràng. Cao trung bóng chày cùng trước hắn tiếp xúc sơ trung bóng chày vẫn có rất khác nhiều hai người căn. Bản liền không phải cùng trên một trục hoành đồ vật nhưng là Vương Tỷ biểu hiện. Một mực hết sức xuất sắc thậm chí vượt qua rất nhiều có thực lực học trưởng cùng năm tuyển thủ có. Biểu hiện như vậy, để Yuki Masashi trong lòng làm sao có thể không có khúc mắc. Vì lẽ đó hắn cũng phải đem cầu đánh ra đi dùng chính mình hành động thực tế hướng về Kataoka huấn. Luyện viên chứng minh, hắn không có nhìn nhầm coi như là trong nội tâm bức thiết hy vọng có thể lập tức đem cầu đánh ra. Đi, thế nhưng Yuki Masashi đứng lên batter box sau khi vẫn là quán triệt chính mình vung chày phong cách. Hắn khi thế loại này bước người vung chày, chỉ là ở một bên nhìn liền cảm giác vui sướng tràn trề không cần phải nói. Vừa vặn bắn trúng tâm cầu, chỉ nếu có thể sượt đến bóng chày, nên cũng có thể đem cầu sượt đi ra ngoài chỉ là rất đáng tiếc. Liên tục 3 lần vung chày, hắn đều không thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt. Strike out, theo Yuki Masashi out, Seido cao trung ở này một hiệp tiến công cũng coi như là kết thúc làm người mới Yuki Masashi. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, rốt cục đã được kiến thức toàn quốc đỉnh cấp cao trung pitcher. Đến tột cùng có thực lực như thế nào? Dù cho đối phương không có đem hết toàn lực, vẫn như cũ có thể như trêu chọc tiểu hài nhi như thế. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay cái kia cũng không cần nói đem cầu đánh ra đi tới. Liền ngay cả sượt đến đối phương cầu đều rất khó. Amahisa Kosei mệt thở hổn hển trở lại Ichidaizen. Khu nghỉ ngơi bên trong trở lại khu nghỉ ngơi sau khi. Hắn trực tiếp đem khăn mặt mông ở trên đầu chính mình. Khom người thấp giọng nức nở tính cách rộng rãi hắn. Không tới thi đấu thời khắc cuối cùng. Bình thường là tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ thế nhưng hiện tại bởi vì hắn nguyên nhân. Nhưng tạo thành tình thế như thế bất lợi cục diện tự trách trùng kích thiếu niên nội tâm. Một mặt hắn thầm hận thực lực mình không đủ, mặt khác cũng ảo não chính mình quá mức tùy hứng hắn lúc này. Nếu như không thể đúng lúc đem tâm thái của chính mình điều chỉnh trở về đón lấy học sinh cấp 3. Cuộc đời bên trong, e sợ rất khó tiến thêm một bước. Cũng may Ichidaizen Tahara huấn luyện viên cũng không phải kẻ đơn giản, vừa ném bóng rất tốt. Hoàn toàn thể hiện rồi chúng ta đội bóng đấu trí cho tới nói hiện tại trên sân điểm. Cũng coi như khá là chân thực, cho thấy hai người bọn ta chi đội bóng chênh lệch to lớn. Nếu như không cam tâm, liền nỗ lực rèn luyện chính mình đi. Đến mùa hè thời điểm, lại hướng về xây đô cao trung báo thù được rồi. Amahisa Nam Hải, khăn mặt bên trong, nhỏ xuống ra nước mắt. Amahisa run rẩy gật gù tuyệt không. Lần sau hắn tuyệt đối không cho xây đô cao trung Batter gặp mặt đến hắn cầu, rất tốt. Chính mình trọng tài chính cùng chính mình A-Picture chấn một đáp một sướng. Thật giống như chính mình đội bóng đã thua như thế, Hoshida Mamoru mặt chợt đỏ bừng, đùa gì thế? Coi như cuộc tranh tài này đã không thể cứu vãn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép Ichidaizen liền như vậy bại bởi Seido. Thi đấu vẫn không có thua đây, đừng khóc sướt mướt. Nghe được Hoshida Mamoru, Ichidaizen các bạn nhỏ, từng cái tỉnh lại tinh thần. Đúng đấy, thi đấu đến hiện tại vừa không có kết thúc, tuy nói điểm số đã khó có thể lại đoạt về đến, thế nhưng bọn họ đấu trí vẫn còn, tối thiểu cũng không thể như thế mất mặt, coi như là hôm nay cuộc tranh tài này thua. Bọn họ cũng phải từ đại ma vương Sawamura Aizun trên người xe khối tiếp theo thịt. Đến năm ngoái thời điểm Inariro Industrial cao trung tuyến tấn công có thể làm được, không có lý do gì bọn họ liền không làm được. Ichidaizen mấy cái batter lập tức liền đến đấu trí bọn họ, từng cái ánh mắt trở nên 10 phân hừng hực. Thế phải đem Sawamura Aizun kéo xuống ngựa Ichidaizen các tuyển thủ. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, liền như thế suy nghĩ lung tung. Nếu như hiện tại đứng lên batter box chính là Ichidaizen hạ vị batter, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng sẽ không đưa ra bắt một điểm khẩu hiệu cuối cùng. Nếu như này điểm không bắt được đến, bọn họ chỉ có thể chính mình mất mặt mà thôi. Thế nhưng hiện tại tuyến tấn công đến phiên từ đập thứ hai bắt đầu, hạt nhân batter này ý nghĩa liền đại khác nhiều. Lấy bọn họ hạt nhân batter thực lực đi đánh Sawamura Aizun cầu, nói không chắc thật là có cơ hội ghi điểm lên sân phòng thủ trước. Miki Kazuya nhạy cảm nhận ra được tính toán của đối phương, đối phương hiển nhiên còn không hề từ bỏ đây, lúc này mới thú vị nha. Sawamura Aizun không phản đối, nói rằng nếu như nói Ichidaizen là như thế dễ dàng liền có thể từ bỏ thi đấu đối tượng, Kataoka huấn luyện viên cũng phạm không được đối với bọn họ như thế để bụng. Sau đó Tây Tokyo cũng là cũng không còn cái gọi là tam đại hào môn, hào môn sẽ chỉ còn dư lại hai cái, Ichidaizen sẽ bị xóa tên. Nếu là hào môn cao trung ở đội bóng bên trong mấy năm qua, nhất định sẽ được đội bóng truyền thừa, mặc kệ cục diện là cỡ nào bất lợi. Trong lòng bọn họ ngạo khí cùng hỏa diễm đều tuyệt đối sẽ không tắt, đây mới là hào môn hạt giống. Trước Seido cao trung liên tục 5 năm không thể đánh vào Koshien, nhưng vẫn như cũ được xung quanh đội bóng tôn trọng. Liền ngay cả thực lực cường thịnh nhất Inashiro Industrial, đối mặt Seido cao trung thời điểm đều không thể không cẩn thận đối xử. Đây là tại sao? Cũng là bởi vì Seido cao trung có hào môn hạt giống, coi như là trước liên tục đến mấy năm không thể đánh vào Koshien thời điểm, Seido cao trung mỗi một giới tuyển thủ cũng đều chiếm được Seido cao trung bóng chày đội hào môn truyền thừa, bọn họ ở sâu trong linh hồn kế thừa vương giả Seido tên gọi, gánh vác cái tên này chiến đấu. Ichidaizen hiện tại những này tuyển thủ cũng như thế, dù cho cục diện xem ra đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu vãn, bọn họ cũng sẽ không cùng những kia cá nạm đội ngũ như thế, bị đánh bóng đến quân lính tan rã, coi như là bọn họ loại này phản kháng. Ở Xây Đô Cao Trung xem ra không hề uy hiếp, có thể nói bọn họ cũng sẽ dùng chính mình hành động thực tế để diễn tả mình thái độ, chúng ta là kẻ địch. Có tính toán gì hay không? Miyuki Kazuya thật lòng nhìn Sawamura Eizun hỏi. Sawamura Eizun gật gù, đương nhiên là có. Nếu đối phương đã nói rõ thái độ như vậy, cái kia xuất phát từ đối với đối thủ tôn kính, chính mình tự nhiên cũng phải toàn lực đáp lại mới có thể, toàn lực ứng phó đi. Được, hiệp 7 nửa sau, Ichi Daisen tiến công. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya đi tới sân bóng Seido Cao Trung cách thắng lợi, vẻn vẹn còn kém cuối cùng 3 ao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.